Chương 18, hai loại phương pháp. Cầu sao, thật, nguyện phiếu. Cảm ơn rất nhiều, yêu cầu nguyện phiếu, yêu cầu siêu tầm, yêu cầu khen thưởng. Yêu cầu hết thẻ, yêu cầu hết thẻ, yêu cầu hết thẻ. Tống Mạn Chi vô điệu thấp túc mệnh thông hướng về phía xả xù kẻ, nạ rủ tổ đôi tay không ngừng bóp tính. Trong tay, thia thia kim quang ở cuốn quanh. Một bức bức hòa diện, ở nạ rủ tổ đích náo hải trong thoáng qua. Nạ rủ tổ đích cái chán, cũng là tia tia mồ hôi tích ở lưu lại. Có thể thấy, nạ rủ tổ lúc này, không một chút nào dễ dàng. Cuối cùng, tia tia kim quang biến mất. Nạ rủ tổ, cũng là mệt nằm ở trên bàn. Cũng may, hắn sử dụng lúc, vốn là cũng là nằm ở bàn thượng sử dụng. Căn bản cũng không có bất luận kẻ nào biết rõ nạ rủ tổ đang làm gì, cũng sẽ không có người đến quảng. Dù sao, nạ rủ tổ này thiên tài giống vậy thành tích bày ở nơi đó. Túc mệnh thông. Nạ dù tô đích lục thần thông bên trong. Từng cái hạng không có chiến lược thật giống như Sa U cái cũng không có chiến lược đi đích thần thông. Nhưng là, cái này một hạng không có chiến lược thần thông. Nhưng là biến thái đến có thể biết đạo nhân sinh số mệnh biến thái thần thông. Tuy nhiên, bây giờ chỉ có thể biết không vượt qua chính mình thực lực người trong một ngày chuyện. Nhưng là, đối với nạ dù tổ mà nói, đã đầy đủ. Hắn không cần biết rõ trăm ngàn năm sau. Với hắn mà nói, bây giờ, cái này một hai ngày biết trước, liền đã đầy đủ. Hô muốn bắt đầu rồi không? Hít sâu một hơi khí lạnh. Nạ dù tổ thản nhiên nói. Âm thanh rất nhỏ, căn bản không có người nghe được. Hơn nữa, âm thanh cũng là tràn đầy mệt mỏi. Túc mệnh thông cũng không phải là tốt như vậy dùng. Tinh thần lực đích tiêu hao, có thể nói là cự lượng tiêu hao. Một giây một chút tới 2 giờ tiêu hao. Nhượng nạ rủ tổ căn bản là không chịu nổi. Ngay cả một phút đều khó khăn. Hắn muốn quên mà nói, cũng là lựa chọn một cái thời gian ngừng tới quên. Dù sao, tinh thần lực là không thể tiêu hao hết. Muốn không phải vậy, liền coi như hắn có cửu vĩ ở, cũng sẽ nằm bệnh viện. Hiện tại ở cái này cái thời gian ngừng, Uchiha nhất tộc, cũng là sắp diệt tộc. Mà nạ rủ tổ đoạn này thời gian, cũng là một mực đang đối với xạ sủ kẻ thi triển túc mệnh thông. Tính hắn buổi tối việc trải qua. Tuy nhiên Minh Thiên toán đến cũng còn không có cái gì sự tình phát sinh. Nhưng là, nạ dù tổ tự mình ở số học gia, có thể cảm giác. Xa xù kẻ đích vận mạng quỹ đạo, không lâu sẽ rất thảm đạm, mặc dù không có nguy hiểm. Nhưng là tràn đầy huyết sắc. Hắc ám. Cô độc nạ dù tổ biết rõ, Uchiha nhất tộc, cũng nhanh muốn diệt tộc. Không phải vậy, lấy xa xù kẻ đích tài sản. Là sẽ không xuất hiện tình huống như vậy. Hắn không phải là thánh nhân, sẽ không ngủ trì hạ nhất tộc. Cũng không có lực lượng đi cứu, càng sẽ không đi cứu. U trì hạ nhất tộc là phản loạn, bị tiêu diệt ủ trì hạ nhất tộc một điểm này, nạ dù tổ vẫn là rất đồng ý đảng dô đích cách làm. Cắt cỏ không để lại nghe. Tránh cho gió xuân thổi tới lại tái sinh. Huống chi, nạ dù tổ phải làm hòa ảnh, thì càng thêm không thể nào nhượng ủ trì hạ phản loạn thành công. Lấy Uchiha nhất tộc này cao ngạo tính cách. Bọn họ trưởng khống cổ nổ hạ sau. Căn bản cũng sẽ không dễ dàng tha thứ, không phải là Uchiha nhất tộc người ngồi lên hòa ảnh vị. Hơn nữa khi đó hòa ảnh, đã không còn là cổ nổ hạ đích hòa ảnh, mà chính là Uchiha đích hòa ảnh. Xem ra, ta cũng vậy phải chuẩn bị một chút. Uchiha nhất tộc bị tiêu diệt. Ta cũng đi xem một chút tốt nhàn nhạt âm thanh vang lên. Rất nhỏ, rất nhạt. Đừng bảo là bên cạnh Hinata. Ngay cả nạ rủ tổ mình cũng là không có nghe được tự cầm dùng lời nhỏ nhẹ âm thanh. Khoảng cách cùng cửu vĩ gặp mặt đã qua không sai biệt lắm một năm. Bây giờ nạ rủ tổ cũng là thăng lên nhẫn giả trường học đích năm thứ hai. Hơn nữa, khi lấy được cửu vĩ đích dưới sự giúp đỡ, nạ rủ tổ đích thực lực thăng lên rất là rất nhanh. Bây giờ, hắn đã đến gần trung nhẫn đích trình độ. Thực lực đại khái chính là muốn đến hạ nhẫn đỉnh phong tả hữu trình độ. Mà trạ cơ ra, có cửu vĩ ở cũng là đã có trung nhẫn đích trình độ. Chỉ cần số liệu một đạo, nạ rủ tổ cũng là lục thần thông hệ thống đánh giá bên trong trung nhẫn. Tuy nhiên, nạ rủ tổ cũng là biết rõ. Cái này hạ nhẫn cùng trung nhẫn giữa số liệu là một cái ranh giới. Không phải nói đột phá cũng là đột phá. Căn cứ nạ rủ tổ lý giải. Nhẫn giả trong thôn, trăm tên hạ nhẫn. Có 10 có thể đột phá mọi người đã là tốt. Là ăn mừng. Có thể thấy hạ nhẫn đến trung nhẫn đích đào thải cao bao nhiêu. Mà 10 tên trung nhẫn, lại không nhất định có một cái đột phá thượng nhẫn. So với hạ nhẫn thăng trung nhẫn, còn phải tàn khốc vạn chia. Cũng nói đúng là, mọi người là 10 chúng tuyển một tồn tại. Mà thượng nhẫn, nhưng là trong trăm không có một đích tồn tại. Nạ dù tổ muốn đột phá, còn có một đoạn đường phải đi á ở nhẫn giả trường học trong, ở thư tịch cùng những thứ kia lão sư giảng bài lên. Nạ dù tổ cũng là biết rõ hai loại phương pháp, có thể giúp hắn đột phá. Một loại, cũng là dựa vào tích lũy như thể thuật nhẫn giả. Điên cuồng tu luyện, cực hạn tu luyện. Ở nơi này trong điên cuồng, đến cực hạn, liền có thể đột phá. Nhớ, là khả năng, không phải là nhất định. Không phải vậy, cũng sẽ không có như vậy cũng đích nhẫn giả kẹt chết ở hạ nhẫn. Mỗi cái nhẫn giả thôn tinh anh cùng cao cấp chiến lược, cũng sẽ không như vậy đích chân quý. Đương nhiên, trừ điên cuồng tu luyện tích lưu ý loại này chậm nhất đích phương pháp bên ngoài, còn có một loại nhanh chóng đột phá phương pháp, cũng là cơ duyên đột phá. Cái phạm vi này có chút zone G, có ở sinh tử đại chiến là đột phá, có nhìn thấy cao thủ tỉ thí là trong nháy mắt đốn ngộ, đột phá, có nhìn thấy mình hảo hữu, thân nhân cái chết hoặc biết được dưới tình huống, đột phá, tóm lại, đều là thiên hình vạn trạng. Nhưng là, nghe đứng lên rất nhiều, rất có thể được phương pháp. Bên trong, nhưng là cất dấu vô tận bi thương cùng thống khổ. Là nạ rủ tổ liền không muốn thấy. Nếu là ở giữa hai người lựa chọn, nạ rủ tổ vẫn sẽ lựa chọn loại thứ nhất hoặc là loại thứ hai đích thấy cao thủ tỉ thí đốn ngộ. Đối với nạ rủ tổ mà nói, hắn không nguyện ý kiến đến căn này đích hảo hữu, thân nhân cái gì không tốt tin tức hoan nghênh rộng lớn bạn đọc đến chơi đọc, mới nhất, nhanh nhất, nóng bỏng nhất liên tái tác phẩm đều ở.